Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, sấm sét giữa trời quang. Tây Bắc trên không, La Khải Văn ngay tại chạy nhanh đến. Lần này Thảo Nguyên Đại Hồ hai tỉnh sở dĩ có can đảm buông tay tiến công, cũng là bởi vì cùng kinh thành liên hợp, không có nỗi lo về sau. Sở dĩ muốn đào thải Ninh Lăng Tuyết Tây Bắc, La Khải Văn là có hắn ý nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn chọn cùng Tây Bắc liên hợp, như vậy cùng Ninh Lăng Tuyết quan hệ sẽ gần hơn một bước. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Tại Tần Hạo Hãn xuất hiện sau, hắn cảm giác chuyện có dấu hiệu mất khống chế. Hắn hiện tại mặc dù còn không thể xác định Ninh Lăng Tuyết đến tột cùng Tần Hạo Hãn có cái gì, nhưng là tiếp tục như vậy lời nói, hắn có thể sẽ có sai lầm đi Ninh Lăng Tuyết nguy hiểm. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện, cho nên hắn nghĩ ra biện pháp. Hắn cần chính là Ninh Lăng Tuyết người này, mà không phải Tây Bắc một cái kia tỉnh. Chỉ có làm Ninh Lăng Tuyết mất đi căn cứ, mất đi gia viên, cùng đường mạt lộ, nàng mới có thể cảm nhận được có người có thể trợ giúp hắn là quan trọng cỡ nào một việc. Tây Bắc hủy diệt, La Khải Văn xuất thủ cứu nàng, đây là một cái điểm mấu chốt, nhất định phải nắm tốt. Cho nên hắn phái ra người, nghĩ phải phối hợp Thảo Nguyên Đại Hồ cộng đồng đánh hạ Tây Bắc tỉnh. Hơn nữa Chiến Vân Phi lúc đi, La Khải Văn cẩn thận nói rõ, nhất định không thể thật đem Ninh Lăng Tuyết đào thải ra khỏi cục. Tốt nhất là trọng thương nàng, hết thảy đều bố trí thỏa đáng. La Khải Văn làm Chiến Vân Phi bọn họ xuất phát, chính mình ở nhà chờ đợi Chiến Vân Phi bọn hắn tin tức. Kế hoạch thuận lợi, Ninh Lăng Tuyết hẳn là trọng thương thời điểm, Tây Bắc muốn bị đánh hạ thời điểm. Mình tới đạt nơi nào, hắn lẻ loi một mình cứu không được Tây Bắc, nhưng là cứu Ninh Lăng Tuyết vẫn là không có vấn đề. Hai giờ trước, hắn nhận được Chiến Vân Phi tin tức, nói là đến Tây Bắc dưới thành, La Khải Văn lập tức lên đường xuất phát. Trước đi Tây Bắc, hắn cũng là một cái tinh thần niệm sư, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, thời gian đầy đủ. Nhưng là trên đường đi hắn sẽ liên lạc lại Chiến Vân Phi, lại hoàn toàn mất hết động tĩnh, cùng những người khác liên lạc cũng giống như nhau kết quả. Cái này 500 người đột kích đội 1 đi không trở lại. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, chính là này 500 người đã toàn diệt, không còn một mống. La Khải Văn rất khó tưởng tượng Tây Bắc là như thế nào làm được tại đối mặt vây công tình huống dưới, còn có thể tiêu diệt chính mình lực lượng tinh nhuệ. Hơn nữa còn có một cái rất vấn đề mấu chốt, Chiến Vân Phi bọn họ bị tiêu diệt, Ninh Lăng Tuyết nhất định phát hiện thân phận của bọn hắn, vậy khẳng định sẽ đối với chính mình sinh ra chán ghét. Đây không phải La Khải Văn hy vọng nhìn thấy. Kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn, lại vội vàng muốn biết tình huống. La Khải Văn đi tới Tây Bắc, xa xa quan sát, Tây Bắc chiến hỏa vẫn như cũ mãnh liệt. Thảo Nguyên cùng Đại Hồ vây công vẫn còn tiếp tục. Tây Bắc người thủ thành, người tới ta đi kịch liệt tranh đoạt. Chiến sự cháy bỏng, nhưng là trong đám người, hắn không nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết thân ảnh. Đi đâu đâu? La Khải Văn suy tư một chút, tới lặng lẽ đến Thảo Nguyên trận doanh bên kia, bắt một cái học sinh trở về thẩm vấn. Cái kia học sinh thấy là La Khải Văn, đối phương lại uy hiếp hắn không nói thật liền đem nó đào thải. Hắn không dám giấu giếm, đem mới vừa tới một cái mang theo đầu nghiêu tinh thần niệm sư chuyện nói. Sau đó Ninh Lăng Tuyết cũng đi theo rời đi. La Khải Văn thả đi cái kia học sinh, trong lòng chỉnh lý mạch suy nghĩ, đến rồi một cái tinh thần niệm sư, sẽ là ai? 89/10 chính là Tần Hạo Hãn, xem ra Chiến Vân Phi bọn họ hủy diệt, cùng Tần Hạo Hãn thoát ly không được liên quan, Ninh Lăng Tuyết khẳng định biết người kinh thành đánh lén chuyện. Cái này nồi La Khải Văn không có ý định lưng. chỉ có thể đem cưỡng ép đẩy lên bị đào thải Chiến Vân Phi trên người. Bằng vào nhà hắn cùng Ninh gia quan hệ, tin tưởng Ninh Lăng Tuyết còn không đến mức cùng mình vạch mặt. Hết thảy hẳn là còn có đường lui. Tin tưởng Tần Hạo Hãn cũng đối Ninh Lăng Tuyết nói chính mình không ít nói xấu. Có lẽ đây cũng là một cái cơ hội. Đợi đã lâu, hắn rốt cục nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong. Ninh Lăng Tuyết chân đạp phi hành khí trở về. Trở về, xa xa nhìn sang, Ninh Lăng Tuyết mặc đồng phục. Nàng trở về lập tức đưa tới Tây Bắc đầu tường một trận gieo hò. Không có Ninh Lăng Tuyết tại, Tây Bắc học sinh liền không có người tâm phúc. Hiện tại có nàng, Tây Bắc học sinh giống như điên cuồng. Một trận mãnh liệt phản công, vậy mà đem Đại Hồ cùng Thảo Nguyên người đè ép trở về. Đại Hồ cùng Thảo Nguyên một đợt tiến công thất bại, lại bị đào thải không ít người. Giống như cũng có chút hao hết nhiệt tình, sao không có tổ chức lên cái gì ra dáng tiến công. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi hôm nay ban đêm ngày nghỉ tiến đến, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngày mai tái chiến, xem ra cái thứ nhất bị đào thải thành phố, chỉ có thể ở giai đoạn thứ hai mới có thể sinh ra. Đã bắt đầu kế hoạch thất bại, Tây Bắc không có bị đào thải, là Khải Văn cảm thấy, hắn hẳn là thay đổi một chút phương thức, vẫn là trước cùng Ninh Lăng Tuyết gặp một lần. Thế là hắn khống chế phi hành khí, bay về phía Tây Bắc đầu tường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ninh Lăng Tuyết mặc sắp đến đầu gối thật lớn giáo phục. Trên mặt ánh nắng chiều đỏ phun trào, tại mọi người ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, chậm rãi đi xuống đầu tường. Lần này trở về xác thực giải quyết một vài vấn đề. Làm Đại Hồ cùng Thảo Nguyên ấp ủ một đợt tiến công thất bại. Giải quyết Tây Bắc khẩn cấp, nhưng là cũng mang đến tác dụng phụ. Trên người cái này rõ ràng là nam sinh chiêu dương nhất trung đồng phục, giải thích thế nào? Có lẽ giải thích đều vô dụng. Người khác ái muội trong ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Nàng có chút xấu hổ hướng đi một cái ngày thường tương đối muốn tốt tỉ muội, muốn mượn dùng một bộ quần áo. Thế nhưng là kia tỉ muội nhìn nàng đi tới, lại nháy nháy mắt nói, không muốn giải thích nha. Vốn dĩ ngươi trở về thời điểm, xem ngươi cái này đồng phục không vừa vặn, ta còn định đem ta quần áo cho ngươi một cái đâu. Thế nhưng là nhìn thấy chiêu dương nhất trung mấy chữ này, ta liền biết là ngươi không nỡ cởi xuống. Nói nàng còn hưng phấn lôi kéo Ninh Lăng Tuyết tay. Tuyết nhi, ta thực vì ngươi cao hứng. Ngươi bình thường lãnh lãnh thanh thanh người sống chớ vào. Đối mặt là Khải Văn theo đuổi đều thờ ơ. Ta còn lo lắng cho ngươi đời này không gả ra được đâu. Xem ra lo lắng của ta dư thừa. Ta, Ninh Lăng Tuyết tay thật chặt nắm bắt đồng phục góc áo. Không biết nên nói cái gì. Được rồi, xem ngươi khẩn trương dáng vẻ. Ta sẽ không để cho ngươi cởi cái này đồng phục. Nếu là người trong lòng, kia mặc đi. Nữ sinh rất khéo hiểu lòng người an ủi Ninh Lăng Tuyết. Ninh Lăng Tuyết cúi đầu xuống, nàng đối cái này mạch suy nghĩ rõ ràng đi chệch khuê mật có chút im lặng. Thế nhưng là không thể cuối cùng vẫn luôn mặc nam sinh đồng phục. Nàng vẫn là quyết định nói thẳng, ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, khuê mật đột nhiên nói, "Oa, có tinh thần niệm sư đến rồi." Ninh Lăng Tuyết vội vàng quay đầu, nhìn thấy nơi xa một bóng người chính chân đạp phi hành khí mà tới. Chẳng lẽ là hắn lại trở về rồi? Ninh Lăng Tuyết nhịp tim có chút lợi hại, thế nhưng là theo người kia dần dần tiếp cận, nàng ngược lại bình tĩnh lại. Là La Khải Văn, đối với La Khải Văn người này, Ninh Lăng Tuyết không có cái gì quá lớn cảm giác, thế nhưng là cũng không ghét. Dù sao cũng là một cái ưu tú nam tử. Nàng biết ý của gia tộc. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ có một ngày như vậy, chính mình còn có khả năng gả cho hắn. Lấy chồng hay không, Ninh Lăng Tuyết không phải quá mức coi trọng. Dù sao nàng cũng không biết thích một người là như thế nào. nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì, nàng lại đột nhiên không nghĩ đối mặt người này. Ninh Lăng Tuyết nắm chặt kiếm trong tay chuôi, đứng tại đầu tường chờ đợi La Khải Văn. Đợi đến La Khải Văn rơi vào đầu tường, Ninh Lăng Tuyết nói, La Khải Văn, nơi này là Tây Bắc. Bất kỳ cái gì người ngoài đi vào đều sẽ đối Tây Bắc có uy hiếp. Mời ngươi lập tức rời đi. La Khải Văn nhìn Ninh Lăng Tuyết, trên mặt lộ ra một cái gió xuân ấm áp tươi cười. Tuyết Nhi, đừng hiểu lầm, ta là tới truy kích phản đồ. Chúng ta kinh thành nơi nào xuất hiện khác nhau? Chiến Vân Phi mang người mưu phản kinh thành, ngươi hẳn phải biết chuyện này. Ninh Lăng Tuyết cũng hoài nghi tới người áo đen thân phận. Đáng tiếc cùng Tần Hạo Hãn không có giao lưu. Tần Hạo Hãn cũng không nói. Nàng cũng không xác định đến cùng là ai. Nhưng là La Khải Văn nói như vậy, kia liền đã xác định. Ninh Lăng Tuyết sắc mặt không thay đổi, chờ đợi La Khải Văn đoạn dưới. Những người kia là ngươi cùng Tần Hạo Hãn liên thủ tiêu diệt a? La Khải Văn thăm dò hỏi một câu, Ninh Lăng Tuyết khẽ gật đầu, hắn vỗ nhẹ tay, làm tốt, quá tốt rồi, ngươi không tiêu diệt bọn họ, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, bất quá Tuyết Nhi ngươi đừng nghe tin một ít người nói lung tung. Bọn họ chạy lại đây không phải ta ý tứ, La Khải Văn cũng biết nàng, Ninh Lăng Tuyết là một cái hết sức bảo trì bình thản nữ sinh. Hơn nữa cũng xưa nay sẽ không đối người nói cái gì lời nói nặng. Coi như nàng không tin tưởng chính mình lời nói, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao hai nhà quan hệ ở đây, nhưng là hôm nay Ninh Lăng Tuyết lại đột nhiên hỏi ngược một câu. Ngươi nói một ít người là chỉ ai? La Khải Văn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại, đành phải thuận miệng nói, một chút dụng ý khó dò tiểu nhân. Chẳng hạn như, vừa mới người, Ninh Lăng Tuyết có chút xoay người. Lần thứ nhất cảm thấy La Khải Văn cũng không phải trong tưởng tượng quang minh lỗi lạc như vậy. Nàng hôn mê, tỉnh lại vờ ngủ, cũng không có cùng Tần Hạo Hãn trực tiếp câu thông. Hắn xác thực nói một chút lời nói, nhưng lại nửa điểm không có đề cập La Khải Văn. Tần Hạo Hãn không sau lưng sau nói La Khải Văn. La Khải Văn lại ở sau lưng nói hắn, loại này trực quan so sánh, làm trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Tần Hạo Hãn không phải ngươi tưởng tượng như vậy, hắn cũng không nói gì. Nghe đến đó, La Khải Văn có một loại cảm giác nguy cơ. Các ngươi, Ninh Lăng Tuyết không thích hướng về phía người khác giải thích. Nhưng là nghĩ đến gia tộc, nàng vẫn là bất đắc dĩ nói một câu. Không có gì, nghe đến đó, La Khải Văn rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Ninh Lăng Tuyết không nói láo, hẳn là thật không có gì. Tần Hạo Hãn a, Tần Hạo Hãn, ngươi lại uổng phí tâm cơ lại như thế nào? Ninh Lăng Tuyết cuối cùng là không thể nào thuộc về ngươi. Kia Tuyết Nhi, ta này liền trở về. La Khải Văn lộ ra một cái ấm áp tươi cười, chân đạp phi hành khí bay lên không. Bay mười mấy mét tại không trung quay đầu, muốn đem chính mình tiêu sái tuấn giật một mặt lưu cho Ninh Lăng Tuyết. Ninh Lăng Tuyết nhìn thấy hắn quay đầu, bản năng không nghĩ đối mặt hắn, nghiêng người sang đi, sau đó La Khải Văn thấy được Ninh Lăng Tuyết bóng lưng. Món kia gần ngay trước mắt, nhưng là bị hắn xem nhẹ thật lớn giáo phục. Giờ khắc này, tinh không vạn lý. Nhưng là La Khải Văn lại cảm giác một tia chớp từ trên trời giáng xuống đánh trúng hắn. Kia là toàn thế giới tàn khốc nhất lôi điện, hơi kém liền làm hắn hôi phi yên diệt, thân thể tại không trung một cái lảo đảo, tiêu sái tư thái hoàn toàn không có, miễn cưỡng bằng vào tinh thần lực khống chế lại phi hành khí. Cái xác không hồn giống nhau hướng về phương xa bay đi. Trong đầu toàn bộ đều là vừa mới nhìn thấy một màn kia. Đồng phục đằng sau, in mấy chữ, chiêu dương nhất trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung.